Vương Phi báo thù. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, phố xá tấp nập sầm uất. Lưu Yên Nghiên đi dọc theo con phố xa hoa. Hai bên đường là dòng người buôn bán tấp nập. Cho dù thông minh đến mấy nàng cũng không bao giờ nghĩ sẽ xuyên không đến thời đại này. Có gì đó rất viễn tưởng, cứ như trong mơ, nhưng cũng rất thật. Đột nhiên đoàn người toán loạn chạy. Chiếc xe ngựa lao trong đường phố đông người. Phu xe liên tục hô tránh đường. Lưu Yên Nghiên chìm trong suy nghĩ, không còn để ý đến tiếng động bên ngoài. Tiếng ngựa rít lên, hai chân đưa lên trời. Phu xe tức giận la to. Không muốn sống sao? Còn không biết tránh đường. Người biết xe đang chở ai không hả? Lưu Yên Nghiên bình tĩnh liếc lên trên. Chiếc xe xa hoa chứng tỏ người bên trong không phải hoàng tộc thì là quan lại. Phu xe đơ người nhìn khuôn mặt nữ tử trước mắt. Mỹ, mỹ quá. Từ trước đến giờ hắn chưa thấy ai đẹp như vậy. Sao lại ngừng lại? Trong xe ngựa truyền ra giọng nam khó chịu. Phu xe vội mở rèm nói gì đó cho nam nhân bên trong kia. Một nam tử trung niên bên đường lo lắng nhắc nhở nàng. Cô nương, ta thấy cô nên rời đi mau đi. Bên trong xe này là Tử thiếu gia Tử Du. Hắn chính là tên háo sắc. Ỷ mình là họ hàng với Khổng Hoàng Quý Phi và Khổng Tiểu Thư sắp là Tam Vương Phi tương lai. Nên ngang ngược lộng hành. Không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị hắn bắt đi. Nàng nhíu chặt mày. Tử Du không phải chính là ca ca của Tử Nhiêu. Quả thật là hai huynh muội tính tình như nhau. Rèm xe đột ngột vén lên. Một nam tử mặt mày trắng nõn. Bạch bạch như ham muốn quá độ. Thân hình quá khổ bước ra. Hắn nhìn Lưu Yên Nghiên với ánh mắt thèm thuồng. Mỹ nhân, đúng là một mỹ nhân. Hãy đi theo bổn công tử. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Ta không cần những thứ đó. Ở nhà nàng còn một thất vương gia. Nàng cần vàng bạc làm gì? Xoay đầu bước đi. Tử Du vội sai người bao vây xung quanh nàng. Mỹ nhân, nói nhẹ nhàng ngươi không chịu nghe. Ta sẽ cho ngươi biết kết cục cãi lại Tử Du ta. Hắn nham nhở cười to. Lâu lắm rồi hắn mới gặp được một nữ tử xinh đẹp đến vậy. Lưu Yên Nghiên nhếch môi. Đám này cũng đòi làm đối thủ của nàng. Bọn gia nhân cũng không thua kém. Đều dùng ánh mắt háo sắc để nhìn nàng. Đột nhiên cùng xông lên. Nhưng còn chưa kịp ra tay đã thẳng tắp ngã xuống đất. Trên cổ là vết cứa nhỏ nhưng đều dính vào động mạch. Lưu Yên Nghiên cũng bất ngờ không kém. Là ai ra tay nhanh như vậy? Nàng rõ ràng còn chưa có đụng vào bọn họ. Tử Du tái mặt la lớn. Là ai? Ai dám gây sự với bổn thiếu gia? Ta sẽ giết ngươi. Ngươi muốn giết bổn vương. Giọng nam trầm thấp từ đám người đi ra. Hắn diện trong người trang phục hắc bào. Tóc đen được cột cao ở đằng sau. Vài ba cọng tóc xõa trước trán. Khí thế đế vương lạnh lùng đủ khiến mọi người kính sợ. Tử Du hoảng loạn nhìn nam nhân đang đi đến. Tam vương gia. Hắn lắp bắp sợ hãi. Tại sao chiến thần Tu La lại ở đây? Long Minh Kha đi đến bên cạnh nàng. Ôn nhu chào hỏi rồi lại lạnh băng nhìn Tử Du. Lâu nay dung túng ngươi cưỡng ép nữ tử nhà lành. Ỷ mình là họ hàng của Khổng Tiếu Túc cùng Hoàng Quý Phi liền không coi ai ra gì. Hôm nay còn mạo phạm hoàng tộc. Ngươi đã biết tội chưa? Không có, ta không có, tiểu nhân không biết người đó là vương gia, tiểu nhân không hề có ý mạo phạm hoàng tộc, Tử Du hối hả chối bỏ, mạo phạm hoàng tộc, cho dù là ai cũng không cứu được, cho hắn 9 cái mạng cũng không dám, Long Minh Kha chỉ vào người nàng, ngươi ham mê sắc đẹp muốn bắt nàng, nàng là, ngừng một chút hắn mới nói tiếp, nàng là đệ muội của ta, Nam Quốc Thất Vương Phi. Đệ muội, nghe châm chọc làm sao? Nếu khi xưa ta phát hiện ra được tình cảm của mình, nàng đã không là vương phi của Vũ, ta có thể danh chính ngôn thuận ôm nàng, dìu tay nàng và bảo vệ nàng. Tử Du mở to mắt kinh ngạc. Thất vương phi là nàng, là nữ nhân được thất vương gia sủng ái nhất. Hắn ta không tiếc hủy bỏ hậu viện chỉ sủng một mình nàng. Thôi chết, đợt này xong rồi. Tử Du hoảng sợ bò đến chân nàng. Thất vương phi, tiểu nhân không biết là ngài. tiểu nhân có mắt như mù. Ngài tha cho tiểu nhân. Tha cho tiểu nhân đi. Long Minh Kha khó chịu cầm tay nàng cách xa hắn ta. Hắn ta không xứng đụng vào Yên Nghiên. Thật dơ bẩn. Đáng ra hắn nên loại bỏ hắn ta sớm hơn. Lưu Yên Nghiên cười khẽ. Được, ta tha ngươi tội chết. Có điều, tội sống không tha được. Hắn mừng rỡ dập đầu. Chỉ cần không chết là được. Nàng tiếp tục, ta chưa nói xong. Ngươi hãy đứng ngay con phố này, đứng im không được phản kháng. Để cho bọn họ ném đồ vào ngươi. Đồng thời thả những nữ tử mà ngươi đã bắt ra. Tru cấp đàng hoàng cho họ. Và từ nay về sau không được bắt bất kỳ ai nữa. Tử Du quỳ sụp xuống đất. Hắn hôm nay không may rồi. Hắn không cam lòng. Có ngày, ta sẽ khiến ngươi phục vụ dưới thân ta. Ngươi cứ đợi đấy. Làm theo lời nàng. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Long Minh Kha lạnh lùng đe dọa. Sao hắn không đọc được thù hận ghê tởm trong mắt hắn ta? Hắn sẽ không cho hắn ta đụng đến một sợi tóc của Yên Nghiên. Tử Du, ngày chết của ngươi cũng sắp đến rồi. Dân chúng xung quanh kích động tung hô. Bọn họ không cần sợ tên ác bá này nữa rồi. Thất Vương Phi đúng là tốt bụng. Lại còn xinh đẹp. Hai người đi đến chỗ vắng. Nàng quay sang hắn rồi nói. Cảm ơn ngươi. Cách chương.